đã gửi đơn ly hôn. Bởi vì anh không chịu nổi, vợ anh đã biến mình thành một con hề trên mạng xã hội mà chị không biết. Chị chửi bới cả thế giới, có nghĩa rằng ai chọc chị một câu là chị gào lên chị chửi. Và ai khen chị một câu thì chị hả hê và cười hô hố trên đó. Anh nhìn vợ anh, một con điên cũng không giống. Rồi một con tâm thần là nhẹ hơn điên cũng không giống. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn giữ channel của Ngọc Nhi để tiếp tục cùng chúng ta theo dõi cái chương trình là những vấn đề trong cuộc sống. Câu chuyện dưới đây là người anh lớn hơn Ngọc Nhi. Và Ngọc Nhi có không nghĩ rằng anh ấy tâm sự Ngọc Nhi hơn cả tiếng đồng hồ với một cú điện thoại từ xa như vậy. Và thưa quý vị, anh nói rằng đó là anh đã gửi đơn ly hôn. Bởi vì anh không chịu nổi, vợ anh đã biến mình thành một con hề trên mạng xã hội mà chị không biết. Thật sự mạng xã hội là rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta không khéo đó, nó sẽ biến chúng ta thành những thằng hề. Chúng ta buồn, vui, khóc, lóc, đau, khổ chung với những cái bình luận mà người ta quăng cho mình. Chúng ta vô tình biến mình thành một cái con người mà người này quăng qua, người kia quăng lại. Chúng ta sống theo cảm xúc của những người chửi bới hay khen chê chúng ta. Đó là vấn đề rất là nguy hiểm. Nếu một người phụ nữ mà chúng ta không có kiên định đủ, chúng ta rất là dễ biến mình thành một con hề. Và câu chuyện của anh cũng vậy. Anh nói trong suốt thời gian qua đó là, thưa quý vị, chuyện này đã 4 năm nay rồi. Anh nói như vậy là anh càng ngày càng mệt mỏi. Và anh nhìn thấy đó, không biết vợ của anh có phải là người phụ nữ ngày xưa của anh yêu thương không. Mỗi ngày đó, anh nhìn chị bây giờ đó, là anh nhìn trong kính đó, anh thấy, anh nhìn mỗi lần chị đứng chị chải đầu, anh nhìn vào kính anh thấy cái khuôn mặt của vợ anh đó, nó không còn là người vợ ngày xưa. Nó đầy cái sự đanh đá, hằn học, hận thù, tức giận. Một người phụ nữ mà có khuôn mặt thanh thoát, nhẹ nhàng, nụ cười nhẹ điểm trên môi, đó là cái sự toát lên cái vẻ sang trọng người phụ nữ. Và vợ anh bây giờ đó, lúc nào cũng thấy là cái nét đâm chiêu, hằn học, hận thù, tức tối, khuôn mặt thể hiện rõ cái sự tức giận và sân si. Rồi anh không nhìn mặt chị. Thỉnh thoảng hai vợ chồng gặp nhau trong nhà tắm thì nhìn vào gương chải đầu với nhau thì anh nhìn thấy, anh liếc bên kia nhìn thấy chị thì anh cảm thấy anh ngán ngẩm ê chề. Và với cái tuổi của anh với chị đó là cái tuổi vợ chồng về già thì phải hạnh phúc với nhau đằng này. Anh với chị thì là phòng ai nấy ở suốt cả 2-3 năm nay rồi. Và chị thì nói là anh bất lực, nhưng mà anh biết là anh có bất lực. Anh bất lực với chị, anh nói anh chỉ bất lực với chị thôi nhỉ. Và nói như vậy nữa, mỗi ngày anh nhìn chị lên mạng xã hội, chị livestream, chị chửi bới cả thế giới, có nghĩa rằng ai chọc chị một câu là chị gào lên chị chửi, rồi ai khích chị một câu là chị gào lên chị chửi, và ai khen chị một câu thì chị hả hê và cười hô hố trên đó. Anh nhìn vợ anh, một con điên cũng không giống, rồi một con tâm thần là nhẹ hơn điên cũng không giống, và một người đàn bà vô học cũng không giống. Anh nhìn một con hề, có lúc khóc, có lúc cười, có lúc dựng chuyện mà nói. Và cái cảm xúc của chị nó lên xuống một ngày không biết bao nhiêu lần theo những cái livestream của chị. Nó theo những cái comments, những cái bình luận của những người mà chị đọc. Người nào bình luận khen chị thì chị hả hê, chị vui. Những người nào mà lỡ có những cái bình luận mà thẳng thắn về chị lập tức chị coi đó là một cái nhát dao đâm vào tim chị và chị kiếm chuyện. Chị có thể chửi bới với những người ớt ơ bên kia. Mình học được cái chữ ớt ơ này từ anh nha quý vị nha. Anh dùng cái từ ớt ơ, mình hỏi, ủa ớt ơ là cái gì? Ông nói, em à, em quê quá hả? Cái chữ ớt ơ là người Việt Nam ta hay dùng, vùng miền là không có ra gì đó. Thì như là Nguyên Văn, mình thích cái chữ ớt ơ này lắm quý vị. Học được và rất là thích nha. Nghe nó hay hay quý vị ha. Nó cũng dễ thương. Anh nói đó là chị có thể gây lộn với một cái người ớt ơ nào ngoài đường. Một cái chữ nói chị không ưa là chị gây. Rồi chị bị người ta khích. Và thưa quý vị, những người mà họ chọc chị đó hoặc là họ lợi dụng chị thì họ khích chị để chị chửi người này, bới người kia, rồi chị nhận được những cái đơn thưa. Những cái đơn người ta thưa chị đó không làm chị thức tỉnh, mà là những cái đơn người ta thưa chị đó, nó làm cho chị lại cảm thấy, anh dùng cái từ như vậy là nó làm cho vợ anh đó, nổi điên lên. Và cái máu háo thắng của vợ anh nó lại nổi lên ngùn ngụt và anh không cách nào dập tắt được. thay vì người ta nhận được những cái đơn thưa đó, thì người ta lại calm xuống và suy nghĩ mình đã làm gì sai. Thôi bình yên và sống với chồng với con đi. Mà chị không có làm được điều đó. Anh có hai đứa con gái. Và thưa quý vị, hai đứa con của anh đó bây giờ nó xa lánh chị và nó không muốn nhìn mặt mẹ. Đã thường thường tụi nó đi học ở xa thì 1-2 tháng là lâu nhất mà nó về thăm. Mà anh nói với Ngọc Nhi đó là một đứa gần 1 năm rồi nó không có về. Và thậm chí nó nói với anh là nó không muốn về nhà. Nó về nhà nó nhìn thấy cảnh đó, mẹ ngồi trên màn hình livestream 1 ngày 2-3 lần. Mẹ không còn biết thế giới xung quanh của mẹ là cái gì nữa. Và mẹ cắm đầu vào đó, mẹ chửi lộn với người ta, mẹ buồn vui với người ta. Và chẳng may ngày nào mà mẹ không có livestream được thì mẹ lại mất một cái gì lớn lắm. Thì thưa quý vị, là anh kể Ngọc Nhi nghe, mẹ thấy giống một người, rất giống một người mà Ngọc Nhi không muốn nói tên tới, vì Ngọc Nhi nhắc tới tên đó, sẽ làm cho quý vị cảm thấy là ngán ngược, chán chường và ngán ngẩm. Thì Ngọc Nhi thấy rất là giống. Thì đây là một cái bài học chung của chúng ta. Và anh nói như vậy nữa, anh nói như vậy, anh nói em biết không, đến nỗi mà anh sợ vợ anh. Anh sợ vợ anh một ngày nào đó sẽ quay qua phản đòn với chính cả bản thân anh. Cho nên anh đã suy nghĩ rất là lâu, gần 4 năm trời anh chịu đựng, và anh đã nộp đơn ly hôn. Và ngay khi nhận được đơn ly hôn mà báo cho chị biết chị nhận đơn ly hôn, anh phải block số điện thoại của chị và anh đánh xa chị, để trong thời gian 1 tháng đó đó anh không bị chị tra tấn tinh thần. Bởi anh biết cái sự mà giống như là cái sức mạnh ảo của chị ảo tưởng về bản thân, chị ảo tưởng về cái mạng xã hội, chị ảo tưởng về Facebook, về TikTok, về YouTube, chị ảo tưởng về sức mạnh của chị. Cho nên đó, đối với chị bây giờ là thuận ta thì sống mà nghịch ta thì chết, và chị hả hê với những người mà không đáng hả hê. Đó là một cái mà mỗi lần chị làm cái gì đúng đó là anh nói rằng là chị hả hê đến mức mà kinh khủng, nhưng chẳng may chị không vừa lòng thì dường như mấy ngày sau đó chị là một con điên. Vợ anh đã tự biến mình thành một con hề cho hàng bao nhiêu người trên mạng xã hội xem. Thì Ngọc Nhi nghe tâm sự xong Nhi nghĩ rằng là thật sự ra là phụ nữ chúng mình đó, nếu mà không kiềm chế được nó là như vậy. Anh nói như vậy nè, người phụ nữ đó là cái nét mặt thanh tao, thanh tú, nụ cười điểm trên môi một sự nhẹ nhàng, tức giận không ai biết, buồn vui không ai biết. Lúc người ta buồn chỉ ngân ngấn lệ, lúc người ta vui thì cười, mà cũng không phải cười hô hố. Và có những lúc người ta mỉm cười một cách dường như là lịch sự thôi. Đó là cái nét đẹp ngầm, một nét đẹp quý phái mà hầu như không người đàn ông nào cưỡng nổi. Còn vợ của anh á, bây giờ đó, là anh cảm thấy rằng cũng không thể nào tìm được của cổ ngày xưa. Như vậy thưa quý vị, vào khoảng sau khi Covid thì vợ anh thất nghiệp, thì anh với chị ở nhà, anh còn đi làm, thì chị mới nghĩ ra là mình sẽ bán hàng online. Thì lúc này đó, ai xúi chị không biết, nói rằng đó là mày phải làm scandal trên mạng xã hội, mày phải tạo ra một cái sự thu hút bằng cách là mày đi comment dạo, mày đi like dạo, mày đi chửi lộn dạo, mày chọc tức người ta dạo, thì càng nhiều người vào chửi mày, bình luận mày, thì mày lại càng có cái sức hút và cái follow nó sẽ nhiều, vô tình thì mày sẽ mới bán hàng được. Thì bắt đầu tiên nhất là chị lên chị hát. Anh nói rằng đó là chị lên trên Facebook á, chị ngồi chị hát cả tiếng đồng hồ. Mà thật sự là chị hát ok lắm. Anh nói chị hát ok lắm. Chị chịu khó đi học hát nữa quý vị, thì được người ta khen. Rồi sau đó bắt đầu chị đi nói xấu. Chị nói xấu cái người lối xóm, chị nói xấu cái thằng làm chung hãng của anh, chị nói xấu cái người bạn của chị, chị nói xấu một người mà chị không bao giờ biết. Thì khi mà chị lên chị kể chị nói xấu đó, thì cái phụ nữ mình, một số người Việt Nam mình, người châu Á mình có cái tính là tò mò, thì họ nhảy vào họ coi live stream chị kể những câu chuyện nói xấu người này người kia. Thì khi mà chị kể đó, thì cái người bị chị nói xấu đó, dần dần thì tới tai người ta, là người ta lên bắt đầu người ta lại đăng những cái clip chửi chị lại, rồi hai bên dây dưa chửi nhau. Mà anh nói rằng chị chửi riết, và bây giờ đó là anh thấy là vợ anh dường như chửi lộn nhiều hơn ăn cơm. Ngày nào cũng có cái vấn đề chửi lộn, gây lộn trên mạng. Và lúc đầu chị tạo ra, bởi vì chị muốn tạo ra một cái lượng người theo dõi chị để chị bán hàng online. Nhưng dần dần chị bị cuốn vào trong đó mà chị không có biết. Rồi bây giờ đó, quý vị biết không, có những ngày chị lên, chị kể chuyện hài, chuyện vui, Mà quý vị biết là chị kể đến mức mà anh ngồi anh nhìn chị kể nó, anh không thấy vui chỗ nào hết đó Nhi. Mà vợ anh nó ngồi kể mà cười ngắt ngát nghéo rồi nói trai nói tục trên đó, rồi một số người cũng ảo vào đó comment. Mà khi nhìn thấy cái livestream của chị mà có khoảng chừng trên 500 người xem là chị lại vô cùng hứng thú. Lúc này thì không ai kèm chị được nữa. Mới vào khoảng hơn 100 người xem đó thì chị còn bình thường chút, nhưng mà khoảng trên 500 người xem rồi đó thì thưa quý vị là chị không còn bình thường nữa, là chị biến thành, anh nói là biến thành một người đàn bà nó không ra cái gì hết. Là bắt đầu hả, câu chuyện đó mà hôm đó mà vui thì chị nhảy nhót, rồi chị hát, rồi chị bán hàng trong đó luôn quý vị, rồi mặc đồ thử đồ đó, là chị đứng chị thử trước màn hình. Chị mặc bộ đồ ở trong, bộ đồ lót ở trong cũng kín đáo, nhưng mà anh không tưởng tượng được. Lúc đầu anh cản, rồi anh không cản được. Rồi có những ngày đó là chị chửi lộn với người ta. Rồi hiện giờ anh nói là anh có 3 cái đơn thư của chị. Đó là thứ nhất là từ người bạn thân của chị. Thưa chị đó là đi bôi xấu mình và dựng chuyện trên mạng xã hội. Rồi cái đơn thứ nhì nữa đó là một người bán hàng cạnh tranh với chị. Thưa chị về vấn đề là nói xấu hàng người ta. Và người thứ ba thưa chị đó lại chính là cô em họ của chị. Cũng vì chị dựng chuyện và chị đem chuyện gia đình riêng người ta ra, chị thêm bớt, chị nói xấu để chị câu view. Thì ba cái đơn thưa đó là chính về cái miệng kiện cái thân. Nhưng mà chị không có thất tỉnh, chị lại tìm mọi cách lật ngược tình thế bằng cách lên mạng xã hội tiếp tục đấu trí, đấu khẩu với người ta nữa. Rồi ông nói là anh nghĩ đi, mỗi ngày anh chứng kiến người vợ của anh và con anh mỗi tuần cuối tuần nó đi học xa về, nó chứng kiến người vợ của người mẹ của nó là vợ của anh ngồi chửi lộn trên mạng xã hội trước 400-500 người trên màn hình, có những ngày 600-700 người. Cái like của chị rất là hot, bởi vì chị like một lúc tới mấy channel lần chỉ để chửi lộn. Và anh không hiểu sao TikTok nó chưa khóa chị, là bởi vì anh không có hiểu nổi, tại vì có những cái anh thấy rất là dễ khóa. Rồi YouTube, rồi Facebook. Mà quý vị biết không, cái thu nhập của chị bây giờ đó, nó đúng là bằng với một người đi làm công nhân bình thường, giống như ngày xưa chị đi làm với anh đó, thì không có bằng. Thì cái công của chị đó, một ngày chị phải livestream 3 lần. Sáng chị thức dậy là anh chưa đi làm, là chị tắm rửa ăn sáng lẹ lẹ, là chị, tại vì hai vợ chồng con lớn rồi, con anh chị đã đi vào học đại học rồi quý vị. Thì chị bắt đầu là chị livestream. Chị livestream khoảng 2 tiếng đồng hồ. Anh đi làm thì vẫn còn livestream đó. Rồi buổi chiều khoảng chừng 5-6 giờ anh về, là giờ đó bên Việt Nam đó là cũng khoảng 7-8 giờ giờ sáng, thì bắt đầu chị livestream tập 2. Và cái khủng khiếp nhất là ban đêm. Cái giờ 11-12 giờ đêm, khoảng 10 giờ chị bắt đầu live, là anh lên giường vào trong phòng. Anh không có thời gian để nghỉ ngơi. Ở ngoài phòng khách văng vẳng cái tiếng gào thét gầm rú của vợ anh đang chửi lộn và cười, hoặc là cười hả hê, hoặc là rao bán hàng ở trên mạng. Rồi anh nhìn thấy, anh cảm thấy là cái từ mà anh dùng, cái từ là anh cảm thấy là chán chường, ngán ngẩm, gần đến hai chữ ghê tởm với chị. Rồi anh thấy đâu đó trên mạng xã hội một người phụ nữ mà tình cờ anh xem được là một doanh nhân rất là nổi tiếng ở Việt Nam, cũng giống như vợ của anh. Thì anh bắt đầu anh tò mò anh coi, thì anh mới hiểu được như vậy. Những người phụ nữ như doanh nhân kia và vợ của anh là những người mà họ không biết được là họ đang bị thiên hạ xem họ là một con hề trên mạng xã hội. Khi mà người ta vào coi đông á, anh nói đó, Nhi biết không? Người ta vào coi đông thì những người phụ nữ loại đó đó, người ta sung sướng hả hê vì là mình nổi tiếng. Nhưng mà họ không biết rằng người ta coi không phải vì người ta ngưỡng mộ. Người ta coi không phải vì người ta thích. Người ta coi không phải vì mình đúng. Mà người ta lên coi bởi vì sao? Bởi vì coi con điên này bữa nay nó làm cái gì? Con điên này bữa nay nó sủa cái gì? Cái con khùng này bữa nay nó chửi tới ai nữa rồi? Đó là cách mà người ta vào xem. Mà như biết không? Anh là cái người như vậy đó. Cứ mỗi sáng đó, lúc mà anh trên đường lái xe đó, nó boring, anh nghe tin tức của Mỹ xong thì bắt đầu anh mở anh nghe. Anh không nghe vợ anh mà anh nghe một con khác. Anh nghe một con điên khác giống như con điên của vợ anh. Là anh nghe nó chửi người này, chửi người kia, nó không tha ai hết. Anh nghĩ là giống như là cái sự tò mò coi cái bữa nay con riêng này nó chửi ai, con riêng này nó khóc vì cái chuyện gì, con riêng này nó làm tới cái trò gì nữa. Cái sự mà tò mò để mà coi như là một cái diễn viên hài mà rẻ tiền đó quý vị, không làm mình cười được mà làm cho mình cảm thấy khinh bỉ nhiều hơn, nhưng mà nó vẫn làm cho anh coi, anh nói đó là cái tâm lý chung của bao nhiêu người coi vợ anh và một cái người doanh nhân kia. Thì anh mới hiểu được là tại sao mà họ có follow. Cái người mới hỏi anh là anh nghĩ là tại sao có follow. Anh mới nói, anh nói như vậy, có hai loại người follow và như rất là nể anh. Anh nói thứ nhất á, với một cái cô khác đó thì họ follow, họ coi là bởi vì sao? Bởi vì họ muốn, như anh nói, bữa nay con điên này nó nói cái gì, nó diễn cái gì, nó khóc cái gì, nó cười cái gì, nó chửi tới ai nữa rồi, nó giở tới cái trò gì nữa rồi. Đó là cái tâm lý đó. Cho nên những cái người đó vô tình làm cho nó thấy rằng nó được người xem và nó đã làm tới. Vợ anh cũng vậy. Cái thứ hai là những người họ khích, họ vào họ chọc cho nó chửi, họ chọc cho nó nói. Để chi? Để họ có cái cớ mà họ câu view về cái channel của họ. Đó là anh thấy tình trạng vợ anh. Vợ anh vào những cái like của con điên khác để mà nói, để mà chọc cho con điên khác chửi. Để rồi hai người chỉ qua chỉ lợi thì cái lượng mà đang theo của con điên khác nó sẽ vào coi con điên này bữa nay làm cái gì, nghĩa là nó có hai con điên. Mà công nhận rằng Ngọc Nhi rất là nể anh ở cách phân tích và mình thấy rất là đúng. Thì thưa quý vị, vợ anh bây giờ cũng vậy, cũng vào tìm những cái channel mà chửi bới, những cái channel mà dựng chuyện lên, nghe xong rồi đó là để mà chửi người ta, nhảy vô bình luận tầm bậy tầm bạ. Thì cái số người mà đang xem con điên thứ nhất mà nói thì thấy cái bình luận này, mới biết cái bà này là bà nào, mới nhảy qua cái trang của con này để coi. Đó là cách cổ kéo view về trang của cổ. Và anh nói rằng là anh thấy một cái channel khác, một doanh nhân, dù một doanh nhân từng có nhiều tai tiếng, chứ không phải tiếng như quý vị, từng có nhiều tai tiếng, nói với vợ anh đó, hai con đó nó giống với nhau tới 9 tới 10. Và anh cảm thấy giống ngạc nhiên luôn. Và anh cũng hiểu được là tại sao họ làm như vậy. Bởi vì họ bị dường như là cái tính họ, họ bị cái nhân cách của họ đó, họ bị rối loạn bởi vì cái tham vọng. Bởi vì cái tham, người ta càng xem nhiều, người ta càng bình luận, người ta càng chửi bới, người ta càng thả tim, thì nó lại kích thích cái tham ảo của họ lên, là tham được nổi tiếng, tham được người ta khen chê. Và một số người khen là bởi vì sao? Vợ anh có như vậy. Anh nói, anh thấy trong cái clip của vợ anh đó, có khoảng hơn 10 người, là lúc nào vợ anh lên cũng chỉ yêu hết trơn á. Thì là sao? Là tại vì á, những cái người đó là những người có cái lợi từ vợ anh. Chẳng hạn như vợ anh bán hàng online, những người đó luôn luôn được vợ anh chọn ra để tặng quà khi có trúng thưởng. Cho nên là họ phải làm như vậy. Và từ 10 người lên 100 người, lên được 200 người, đó là cái số bình thường. Bởi vì người ta biết vợ anh là ngu, là dốt. Anh nói thẳng luôn quý vị, là dễ bị kích thích tâm lý. Cho nên người ta kích thích cái háo thắng của vợ anh. Rồi vợ anh lại gửi quà tặng người ta. Anh nói rằng á, Ngọc Nhi biết không, nó bán vợ anh là mua dầu thơm đó quý vị, rồi bán ở Việt Nam có, rồi những cái thương hiệu mà nó on sale đó vợ anh mua về, rồi vợ anh lại bán đi. Thì những cái dầu thơm mẫu nó nhỏ nhỏ này nè, chai lớn thì bán, chai nhỏ nè, vợ anh gửi tặng những cái người mà share clip của vợ anh hay là ca tụng vợ anh. Thì cái tiền chi phí gửi và cái món quà nhỏ đó cho đó, nó làm vợ anh mất rất là nhiều lời. Nhưng mà bởi vì sao? Vợ anh nói vậy, em lợi dụng nó để nó đem view về cho em. Bởi vì những người đó họ cũng có cái đám bạn của họ nữa. Những người đó khi mà họ share cái clip của em là họ quảng cáo cho em rồi. Thành ra đó là một cách mà kinh doanh. Nhưng mà anh nói rằng vì tiền, vì cuộc sống, ai cũng vì tiền, vì cuộc sống. Nhưng mà cách vợ anh làm là tự biến mình thành một con hề của mạng xã hội. Thành một con mà ngu dốt của mạng xã hội, thì cái gì đúng cũng cãi, sai cũng cãi. Có những kiến thức nó nằm ngoài vợ anh luôn. Vợ anh không biết kiến thức là cái gì mà cũng lên cãi càng. Chỉ nghe loáng thoáng cãi càng xong là người ta nói một câu, anh nói như vậy nè: thà mình im lặng để người ta tưởng mình ngu, còn mình mở miệng ra mình cãi, người ta khẳng định con này nó ngu cái chắc. Tại vì, đúng không quý vị? Thà mình im lặng, ta nghĩ không biết nó có ngu không nữa. Nhưng mà khi mình mở miệng mình cãi càng là mình ngu cái chắc, là họ khẳng định đúng là nó ngu thiệt rồi. Thành ra mà cứ biết không, anh nói đó là trong khoảng một năm đầu đó, anh khuyên có, năn nỉ có, dạy dỗ vợ có, nhưng 4 năm rồi, gần 4 năm rồi và anh bất lực. Một năm nay anh bất lực và thưa quý vị, anh đã nộp đơn ly dị. Và anh gửi Ngọc Nhi xem, cái lý do nộp đơn ly dị của anh nó vô cùng tê tái. Không phải để là không hợp nhau đâu, mà anh nói rằng như vậy. Cái lý do ly dị là anh nghĩ rằng anh nghĩ vợ anh bị tâm thần. Bị tâm thần và còn không bị, hiện giờ anh bị tâm thần và anh không thể nào chấp nhận sống một người mà như vậy được hết. Thì Ngọc Nhi nói là anh có thấy quá đáng không? Thì anh nói rằng vâng, anh biết là anh quá đáng, nên hy vọng là vợ anh suy nghĩ lại và anh nộp đơn ly dị. Vợ anh nói là thưa quý vị, bữa nay là cũng mấy tuần lễ rồi và anh vẫn chưa mở lóc số điện thoại của vợ anh ra. Anh phải lóc, và trước khi anh lóc, anh nhắn vợ anh một câu vậy là anh phải buộc phải lóc em. Bởi vì anh muốn trong thời gian mà không có nói chuyện này, để em bình tĩnh mà em nhìn lại em đã làm gì trong suốt mấy năm qua. Em hãy xem lại, anh tha thiết mong em, nếu còn nghĩ gia đình này, hãy ngồi lại và xem những cái clip mà em chửi bới cả thế giới trên mạng xã hội, rồi đi câu mâu, rồi đi gây gổ những người ức ơ, rồi em lại hơn thua, rồi những cái đơn thư của em bây giờ đó là em phải đi xin lỗi người ta. Em phải tốn tiền luật sư tới bạc chục ngàn để đi xin lỗi người ta, hoặc đến nhà ta xin lỗi mà người ta rút đơn lại. Thì em có thấy rằng đó là cái em ngu không? Mà em nghĩ là em khôn. Cái income em bán hàng online một năm và ba năm qua em thu được bao nhiêu? Rồi cái tiền mà em tặng quà người ta đó là bao nhiêu? Thành ra anh có tiếc, nhưng mà anh cho vợ anh thấy rằng là dường như là cái thu nhập trong gia đình là anh sắp xếp, anh lo lắng hết. Mà hai đứa con của em đó, em có nhớ rằng bao lâu rồi em chưa đi ăn với nó không? Bao lâu rồi em chưa có nói chuyện với nó không? Và bao lâu rồi con có chưa về nhà không? Sau khi em calm xuống, bình tĩnh xuống, lúc đó anh sẽ mở cái điện thoại em trở ra và không block em nữa, để chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Và anh không có hy vọng rằng em sửa. Và ông nói như vậy là anh muốn nhắc em một điều này: em đang biến mình thành một con hề trên mạng xã hội. Em không biết. Anh có nói với vợ anh á, là tất cả những gì mà vợ anh làm, mà vợ anh nghĩ rằng mình đã nổi tiếng, mình đang có một cái lượng view khi bán hàng tới 600-700 người đó. Quý vị biết là bán mà 600-700 người là rất là giỏi. Ngọc Nhi một lần livestream đó là khoảng 400-500 người mà là Ngọc Nhi mừng rồi, là đó là mình nói chuyện bình thường thôi, chứ Ngọc Nhi không có làm bán hàng. Mà một lần chị livestream bán hàng đó là thật sự chị bán đi là hàng trăm bộ đồ và hàng mấy trăm set dầu thơm đó quý vị. Vậy mà chị vẫn tiếp tục không dùng cái sự đứng đắn đối nhân xử thế để nâng giá trị của người phụ nữ lên, mà chị lại càng ngày càng biến mình thành một cái con mà đi chửi lộn dạo. Đi chửi lộn dạo, đi bình luận dạo. Chị chăm chăm nhìn vào từng cái bình luận để rồi chị chửi người ta. Và chị gào lên, chị rống lên, chị hét lên. Mà chị không biết rằng người ta nhìn chị như một con khùng, như một con điên trên mạng. Thực sự ra rất là tội nghiệp. Và Ngọc Nhi cũng thấy là cái mạng xã hội đó là một cái vấn đề nguy hiểm. Thì anh mới hỏi Ngọc Nhi như vậy nè, là anh không có mở blog lên. Và anh nghĩ rằng đó là để công bằng nhất là anh phải đợi khoảng 2 tháng anh sẽ mở lên. Và anh hỏi Ngọc Nhi vậy, đây là bài học anh dạy vợ anh. Nếu mà vợ anh thay đổi thì có lẽ anh cũng không dám quay về, bởi vì anh vẫn trong lòng anh bây giờ không còn cái cảm xúc với vợ anh nữa. Ba năm nay hơn anh chị đã ngủ riêng và không đụng chạm tới nhau, mà chị thì đi cứ quên quang trên mạng, nói ra anh bất lực và quên quang với bạn bè dòng họ của anh đó. Và trong hãng anh kể một lần như vậy, anh đi vào hãng làm và thưa quý vị là bạn trong hãng nói: mẹ coi livestream của vợ mày hồi sáng không? Anh nói là khi anh hỏi câu đó là anh cảm thấy anh giật mình, giật bắn ngừa mắc cỡ rồi. Anh nói không, tao mày coi đâu, tao nói bao hoài không được. Trời ơi, bà lên trời, bà nói bất lực cái trời. Bà lên rồi bà nói má chồng mày, bà khai xấu tùm lum trời, bà nói bà chửi tới bà già mày luôn á. Rồi có khúc cô thì nói là chú có coi livestream của cô không, quá trời thất cười luôn. Hỏi sao đó, trời ơi, cô cười mà cô ho cô sặc trên mạng luôn á, mà cái chuyện là cô kể về chú á, quý vị coi đó. Thành ra thưa quý vị là anh nói như vậy nè, Hiện giờ là anh về bên nhà của gia đình anh và anh có nói là anh muốn gặp chị. Thì sofa là bữa nay sau khi nhắn tin xong thì chị có điện cho ba mẹ của anh, lớn tuổi lắm rồi. Và hai bác thì không muốn quan tâm nữa, và anh cũng nói thật với hai bác là anh muốn dạy vợ anh. Nhưng anh nói với ông Nhi rằng là không biết anh cho đường quay về hay là không. Anh không muốn cho đường chị quay về. Nhưng mà cái lỗi này nó có đáng để ly dị không? Thì Ngọc Nhi nói đó là cảm xúc của anh. Nếu anh không còn cảm xúc với vợ anh nữa, anh sống bằng cái sự xem thường, bằng cái sự khinh bỉ thì làm sao anh sống được? Thì thưa quý vị, hãy cho anh cái lời khuyên rằng là nếu sau 2 tháng anh blog anh mở ra mà anh có trở về nhà sống cho chị cơ hội không? Hay là anh phải đi luôn? Bởi vì trong lòng anh bây giờ đó là anh muốn đi luôn, nhưng hai đứa con của anh kẹt nó như vậy. Ba thử cho mẹ một lần cơ hội đi. Sau 2 tháng thì ba với mẹ ngồi nói chuyện xuống, và anh có nói với chị rằng trong 2 tháng này anh không muốn chị tìm đến nhà ba mẹ anh. Tại vì thưa quý vị là nó hẳn lái xe cũng 3 tiếng mấy, và anh đã xin nghỉ làm 2 tháng là bởi vì ở Mỹ đó quý vị, có những lúc mà mình nói rằng cái lý do gia đình mình được xin nghỉ không ăn lương đó quý vị, thì anh muốn nghỉ ngơi, đi chơi, đi đi thư giãn và ở nhà với ba mẹ để tránh xa chị. Thì anh có nói anh không đồng ý chị lái xe đến nhà gặp ba mẹ anh. Nếu chị đến thì anh sẽ lập cái restraining order. Restraining order đó là nó như vậy, là một cái tờ giấy mà luật pháp Mỹ nó cho mình là không cho cái người mình làm nguy hiểm đến mình đến gần mình trong vòng 100 feet. Thì là phải đứng ở xa, mà người đó cố tình mà đến gần mình chửi bới hay là đập cửa nhà mình hay là đến gần mình thì người đó sẽ bị bắt đó quý vị. Thành ra anh nói nếu mà em đến tìm đến anh thì anh sẽ làm cái restraining order. Anh muốn trong 60 ngày này tụi mình bình tĩnh suy nghĩ và làm ơn ngồi xem lại hết những cái gì em đã làm trên mạng xã hội suốt mấy năm qua. Mong rằng là quý vị xem và hãy cho như một câu bình luận coi coi vấn đề này có đáng để mà ly dị vợ không, và mong rằng là quý vị cho chị một cái lời khuyên trên đây. Bởi vì anh chắc chắn rằng anh hứa với Ngọc Nhi rằng anh sẽ gửi cái clip này để công bằng cho chị xem. Sau khi Nhi phát lên, anh chờ khoảng một vài ngày có bình luận rất là nhiều rồi, anh sẽ gửi cho chị xem để chị nhìn lại mình và mắc cỡ mà thay đổi. Anh chắc chắn sẽ gửi, và Nhi hy vọng rằng Ngọc Nhi sẽ có câu trả lời của chị. Thì mong rằng quý vị cho chị một cái lời khuyên và cho họ đừng có phải chia tay nhau cái tuổi, và anh lớn hơn Ngọc Nhi mấy tuổi đó, và chị thì cũng lớn Ngọc Nhi 1 tuổi đó quý vị. Ở tuổi này rồi mà chia tay thì nó đau lòng lắm quý vị, đúng không? Mà cái chia tay cái lý do gì? Lý do là một cái mạng xã hội ảo, mình ảo tưởng về bản thân. Mong rằng quý vị hãy xem đây là một bài học, và chúng ta cũng vậy, làm cái gì làm. Mạng xã hội muôn đời là ảo. Đừng vì những cái ảo đó, đừng vì những người ảo đó mà ca tụng chúng ta hay chửi bới chúng ta, làm chúng ta biến mình thành người khác. Hãy là chính mình nha quý vị. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị vào những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật vui, thật bình an bên gia đình và người thân. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị. Yeah.